Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, 47, cốt truyện bắt đầu. Bánh mì là vừa nướng ra tới, mềm xốp đến như là đám mây. Thẩm Đông Thanh nhéo bánh mì, ăn uống no đủ về sau xách theo Tiểu Dỗ một lần nữa lên đường. Đi đến một nửa, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nhớ tới, dựa theo nhân loại tập tục, tới cửa bái phỏng hẳn là muốn mang điểm lễ vật tỏ vẻ lễ phép. Hắn nhìn thoáng qua trống rỗng Tiểu Dỗ, đều bị ăn sạch, làm sao bây giờ? Thẩm Đông Thanh có chút buồn rầu. Đúng lúc này, một con hung mãnh sói xám từ trên trời giáng xuống. Sói xám chừng 2 mét cao, trường sắc bén móng vuốt, khóe miệng một liệt, liền lộ ra dính thịt cha răng nanh. Nguyên lai là mũ đỏ, sói xám vuốt trên mặt mao. Chậm gì gì mà đi qua, ngươi hảo a, mũ đỏ, sói xám hồi tưởng khởi thượng một cái bị hắn ăn luôn da thịt non mịn mũ đỏ. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, phát ra, rầm, một tiếng. Hắn sợ dọa đến mũ đỏ, chạy nhanh che giấu nói. Ha ha, vừa rồi ăn đến quá no rồi. Một bên nói, sói xám một bên nhìn mũ đỏ. Lúc này đây mũ đỏ cũng không có sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn mà nhìn hắn. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Dỗ, bắt đầu phát sầu. Giống như Tiểu Dỗ trang không dưới lớn như vậy một con món ăn thôn quê a. Sói xám cảm thấy mũ đỏ xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng dùng ánh mắt đối lập một chút hai người hình thể, hắn lập tức liền làm lơ vấn đề này, bắt đầu cõng lên lời kịch. Mũ đỏ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thẩm Đông Thanh cảm thấy chính mình đã hoàn mỹ dung nhập mũ đỏ, nhân vật này. Đi bà ngoại ra, sói xám. Nga, ta biết, đó là cái họa ái lão thái thái. Không bằng ta và ngươi cùng đi bái phòng. Thẩm Đông Thanh cong môi cười. Trên má hiện lên một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Hảo a, không biết vì sao. Sói xám cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Hắn vươn móng vuốt sờ sờ chính mình cánh tay. Nghĩ đến kế tiếp sắp đã đến bữa tiệc lớn. Cũng nhếch miệng nở nụ cười. Một người một lang các hoài tâm tư. Đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, đi đến một nửa, sói xám đột nhiên mở miệng, mũ đỏ, ngươi xem nơi này hoa khai đến cỡ nào tươi đẹp, không bằng ngươi trích thượng một ít, tặng cho ngươi bà ngoại. Kỳ thật sói xám hiện tại liền tưởng đem mũ đỏ nuốt ăn nhập bụng. Nhưng mỗi người ngẫu nhiên đều cần thiết dựa theo kịch bản tới. Bằng không bọn họ chủ nhân sẽ tức giận, sói xám chỉ có thể nhịn xuống thị huyết dục vọng. Đi trước cốt truyện, nhưng là Thẩm Đông Thanh cố tình không dựa theo kịch bản tới. Không cần, ta mặt khác mang theo lễ vật. Sói xám theo bản năng nhìn thoáng qua mũ đỏ xách theo Dỗ. Chính là bên trong rỗng tuếch, sói xám toát ra một cái nghi vấn. Mũ đỏ rốt cuộc mang theo cái gì lễ vật, nhưng cái này nghi vấn giống như không quan trọng gì. Sói xám thực mau liền lừa qua đi. Nếu mũ đỏ không muốn sống lâu một đoạn thời gian, sói xám cũng không miễn cưỡng, tiếp tục dọc theo đường nhỏ về phía trước đi. Đi rồi đại khái 2 phút, cây cối dần dần trở nên thưa thớt, có thể thấy cuối lập một tràng lẻ loi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ có chút cũ nát, ẩn ẩn có thể ngửi được bên trong truyền đến một cổ xưa xú vị. Cửa hàng rào đều đã phai màu, chỉ còn lại có hư thối đầu gỗ. Thẩm Đông Thanh duỗi tay đẩy ra hàng rào. Dư quang đột nhiên thoáng nhìn trên mặt đất một bãi nâu thẫm vết máu. Hàng rào gian nan mà bị đẩy ra, phát ra một trận chói tai tiếng vang. Không trung đột nhiên âm trầm xuống dưới. Mây đen dày đặc, hiện lên lưỡng đạo tia chớp. Phía sau sói xám rốt cuộc xé đi ngụy trang, lộ ra gương mặt thật. Một đạo ánh sáng hiện lên. Hàm răng cùng móng vuốt thượng đều lập lòe sắc bén quang mang. Mà đáng thương mũ đỏ hoàn toàn không biết gì cả. Mềm mại trắng nõn sau cổ không hề phòng bị mà hiện ra ở trước mặt. Hắn không biết chính mình sắp trở thành đợi làm thịt sơn dương. Sói xám phát ra quỷ dị tiếng cười. Thẩm Đông Thanh xoay người. Nghi hoặc hỏi, ngươi đang cười cái gì? Sói xám tiếng cười đột nhiên im bạt. Hắn phát tới. Cao cao giơ lên móng vuốt, muốn xé nát trước mặt mũ đỏ. Chạy, chạy mau, thét chói tai đi, nhưng cùng khác mũ đỏ bất đồng. Lúc này đây vị này mũ đỏ đã không có chạy, cũng không có sợ hãi, mà là, nâng lên chân, hắn nhấc chân làm cái gì? Sói xám trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Sau đó sói xám thấy mũ đỏ ăn mặc cái kia màu đỏ thẫm ô vuông váy dương lên, lộ ra một cái thẳng tắp đùi. Sau đó, hắn bị một chân đạp đi ra ngoài. Sói xám ngã xuống trên mặt đất, đầu khái trên mặt đất, đâm cho đầu váng mắt hoa. Hắn còn không có tới kịp ngóc đầu trở lại, liền thấy mũ đỏ xách lên một cục đá, dùng sức mà tạp xuống dưới. Sói xám đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Đông Thanh đứng lên, một tay xách lên 2 mét rất cao sói xám, hướng tới nhà gỗ nhỏ đi đến. Muốn hỗ trợ sao, mũ đỏ, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, trong rừng cây đứng một đạo thân ảnh, xa xa mà đã đi tới. Chu Văn Ngạn cũng thay đổi một thân trang điểm, hắn ăn mặc trường ống da trâu ủng, bao vây lấy rắn chắc thon dài cẳng chân. Trên vai treo một kiện nửa cũ áo choàng, che khuất bên hông săn thương. Hắn là thợ săn. Thẩm Đông Thanh có chút sinh khí. Vì cái gì luôn là ta xuyên váy? Chu Văn Ngạn lôi kéo vành nón, ánh mắt đảo qua cặp kia lại bạch lại thẳng chân. Có thể là váy tương đối thích hợp ngươi, hắn có điểm thích người này kịch rối. Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt, ta không thích. Chu Văn Ngạn trêu đùa. Ta thích. Thẩm Đông Thanh lập tức nhấc lên váy, kia cho ngươi mặc. Chu Văn Ngạn kiên định mà ấn hạ làn váy, ngăn trở hắn quá mức dũng cảm hành vi. Không cần. Thẩm Đông Thanh nói thầm nói, ngươi rõ ràng nói thích Chu Văn Ngạn, hắn thích chính là xuyên váy Tiểu Đông Thanh, mà không phải váy. Mắt thấy Thẩm Đông Thanh còn ở rối rắm váy vấn đề, Chu Văn Ngạn rời đi đề tài. Chúng ta đi vào trong phòng mặt nhìn xem đi. Thẩm Đông Thanh kéo món ăn thôn quê đi vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ rách nát bất kham, dẫm lên đi thời điểm mộc sàn nhà phát ra kẽo kẹt thanh âm, giống như dây tiếp theo liền phải đứt gãy giống nhau. Hiển nhiên, nơi này không thích hợp cư trú, càng không tồn tại mũ đỏ bà ngoại. Thẩm Đông Thanh có chút thất vọng mà ném xuống sói xám. Vốn đang tưởng cùng bà ngoại cùng nhau BBQ, rốt cuộc hắn đã chết lâu như vậy, liền cái thân nhân đều không có. Nếu là thật sự có bà ngoại tồn tại nói, hắn sẽ rất vui lòng mời bà ngoại cùng nhau tới BBQ. Chu Văn Ngạn ở nhà gỗ nhỏ bên trong đi dạo một vòng, không có tìm được mũ đỏ bà ngoại, chỉ ở trong góc tìm được rồi một đống hồng áo choàng. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái hồng áo choàng xếp thành một tòa tiểu sơn, mặt trên dính màu nâu vết máu, còn tản ra tanh hôi vị. Thẩm Đông Thanh, nhiều như vậy mũ đỏ. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm, xem ra diễn hoàn toàn chàng cũng không thể thông quan. Dựa theo mũ đỏ chuyện xưa, cốt truyện là mũ đỏ cùng bà ngoại bị người sói ăn vào trong bụng, sau đó từ thợ săn cắt khai người sói bụng, cứu ra mũ đỏ cùng bà ngoại. Nhưng là từ này đó nhiễm huyết áo choàng liền có thể nhìn ra, bị người sói ăn luôn còn có thể tồn tại ra tới. Chỉ có chuyện cổ tích mới có thể như vậy thao tác. Những cái đó tin tưởng chuyện cổ tích mũ đỏ, sợ là đã bị sói xám dạ dày cấp tiêu hóa rớt. Thẩm Đông Thanh trọng điểm cũng không ở thông quan mặt trên, mà là chỉ vào sói xám nói, nếu không chúng ta trước đem hắn cấp ăn đi. Thoạt nhìn khá tốt ăn, Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà nói. Không thể ăn, hắn là con rối. Thẩm Đông Thanh bộ dáng thoạt nhìn thập phần tiếc nuối. Không thể ăn à, hôn mê người sói cũng không biết chính mình tránh được một kiếp. Chu Văn Ngạn hống nói, chờ đi ra ngoài về sau là có thể tham gia tiệc trà. Khẳng định có ăn ngon. Thẩm Đông Thanh lúc này mới buông xuống đem sói xám làm thành lang thịt que. Nướng ý tưởng, ở mũ đỏ cốt truyện không có biện pháp lại diễn đi xuống dưới tình huống, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn chỉ có thể trước rời đi này tòa nhà gỗ nhỏ. Có thể là ở vào thế giới cổ tích duyên cớ, vừa mới vẫn là mây đen dày đặc không trung, lúc này lại là trời nắng mây trắng, biến hóa đến chút nào không đột ngột. Thẩm Đông Thanh cầm hắn tiểu rổ, sách ở trên tay lắc qua lắc lại, nói, chúng ta về trước trong thành mua hai cái bánh mì, khá tốt ăn, theo trong rừng rậm đá đường nhỏ một đường đi đến. Quải quá một cái chỗ ngoặt, phía trước đột nhiên toát ra một cái khoác áo choàng dáng người câu lũ lão thái bà. Nàng khuỷu tay gian vác một rổ quả táo, Thẩm Đông Thanh nhìn lại đại lại viên quả táo, lập tức liền từ bánh mì di tình biệt luyến tới rồi quả táo mặt trên. Quyết đoán mà đem người ngăn cản xuống dưới, quả táo bán sao, lão thái bà rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau đông cứng mà trả lời, không bán, nói xong về sau, nàng bay nhanh mà nhảy vào trong rừng Germany Chu Văn Ngạn. Theo sau nhìn Simon Sơ Thẩm Đông Thanh toái toái niệm, ta muốn ăn quả táo, hai người đuổi kịp lão thái bà. Lão thái bà không có phát hiện phía sau đi theo hai cái đuôi. Cúi đầu dùng sức hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, mãi cho đến thấy một tòa nhà gỗ nhỏ mới ngừng lại được. Nhà gỗ trước đứng một cái mỹ lệ cô nương, nàng da thịt giống tuyết giống nhau bạch, tóc giống than giống nhau hắc, môi giống dính huyết giống nhau hồng. Lão thái bà hoãn lại bước chân, trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười. Công chúa Bạch Tuyết, Chu Văn Ngạn nói, nàng là người chơi. Lão thái bà chậm rãi đi ra phía trước, cầm lấy một cái đỉnh cao nhất một cái quả táo, thét to nói, quả táo, lại giòn lại ngọt quả táo. Mỹ lệ cô nương, muốn tới một cái quả táo sao? Từ người chơi sắm vai công chúa Bạch Tuyết tự nhiên là biết quả táo có độc. Nhưng nàng vì đem con rối kịch diễn đi xuống, vẫn là đi tới, dò hỏi, quả táo bán thế nào? Lão thái bà nói, ta lần đầu tiên gặp được như vậy mỹ lệ cô nương. Cái này quả táo liền tặng cho ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, lão thái bà thân mình run rẩy một chút, mềm mại mà ngã xuống. Nàng trong tay cầm quả táo rớt xuống dưới, cục cục mà lăn đến công chúa Bạch Tuyết bên chân. Chu Văn Ngạn ngăn trở lão thái bà chào hàng nguy hiểm độc quả táo hành vi. Vớt lên trong rổ mặt quả táo, đưa cho Thẩm Đông Thanh. Công chúa Bạch Tuyết lập tức liền nhận ra trước mặt hai người thân phận là mũ đỏ cùng thợ săn. Nàng vẻ mặt khiếp sợ, các ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Chúng ta căn bản không phải một cái kịch bản. Thẩm Đông Thanh gặm một ngụm quả táo, thuận miệng nói, ngô, chúng ta cốt truyện kết thúc. Công chúa Bạch Tuyết nghi hoặc mà nói, kết thúc về sau không nên đi ra ngoài sao? Thẩm Đông Thanh, không biết à, công chúa Bạch Tuyết cảm thấy hai người kia có chút kỳ quái. Quyết định khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất quả táo. Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, nhàn nhạt mà nói, một cái kiến nghị, đừng ăn cái này độc quả táo. Công chúa Bạch Tuyết nắm độc quả táo, không ăn như thế nào diễn đi xuống. Chu Văn Ngạn nhún vai, thỉnh tùy ý. Công chúa Bạch Tuyết có chút do dự. Nàng suy đoán nói, có phải hay không các ngươi không có diễn xuất Tô Tây vừa lòng cốt truyện. Dựa theo Tô Tây theo như lời, chỉ có diễn xuất lệnh nàng vừa lòng con rối kịch mới có thể kết thúc thông quan. Mà hai vị này đại lão, xem bọn họ ở tử vong bàn xoay biểu hiện, liền biết bọn họ là sẽ không dựa theo kịch bản tới người. Cho nên như vậy ở cốt truyện kết thúc về sau mới không có thông quan. Chu Văn Ngạn nhướng mày, vừa lòng, hắn không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc đã từng muốn diễn xuất Tô Tây vừa lòng cốt truyện mũ đỏ, đều đã tới rồi người sói trong miệng, nếu vị này công chúa Bạch Tuyết không nghe khuyên bảo, cũng không có cách nào. Công chúa Bạch Tuyết vẫn là quyết định ăn xong cái này độc quả táo. Rốt cuộc dựa theo cốt truyện, nàng sẽ bị cất vào thủy tinh quan tài, sau đó bị vương tử hôn tỉnh quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nói ngắn lại, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc chuyện cổ tích sẽ không chết người. Công chúa Bạch Tuyết cầm độc quả táo, thật cẩn thận mà cắn một ngụm ni đông, thiếu một cái khẩu độc quả táo lại lần nữa té ngã trên mặt đất. Độc tính phát tác thật sự mau, công chúa Bạch Tuyết đôi tay đè lại yết hầu, cả khuôn mặt đều bị nghẹn đến mức xanh tím, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang. Nàng hiểu được, độc quả táo là thật sự có thể độc chết người, chính là cũng hiểu được đến đã quá muộn. Ở dãy giụa một lát sau, công chúa Bạch Tuyết mất đi hô hấp, ngã xuống trên mặt đất, công chúa Bạch Tuyết một ngã xuống, bảy cái tiểu người lùn liền không biết từ địa phương nào nhảy ra tới. Bọn họ kéo một cái thủy tinh quan tài, đem công chúa Bạch Tuyết trang đi vào, một bên sướng ca, một bên đem quan tài kéo đi ra ngoài. Thủy tinh quan tài bị bày biện ở trên sườn núi, bảy cái tiểu người lùn vây quanh thủy tinh quan tài lại sướng lại nhảy. Xong việc về sau liền tan đi, sau đó liền cùng đi chợ giống nhau. Một cái vương tử cưỡi ngựa từ nơi xa mà đến, mặt sau đi theo một đoàn không lộ ra mặt người hầu. Hắn thấy thủy tinh quan tài chung công chúa Bạch Tuyết, lập tức ngừng lại, cảm thán nói, cỡ nào mỹ lệ cô nương a, nàng da thịt như tuyết, môi như máu, tóc như đêm tối, càng quan trọng là, nàng đã chết đi, a, cỡ nào hoàn mỹ, vương tử dùng si mê ánh mắt nhìn công chúa Bạch Tuyết. Vòng quanh thủy tinh quan tài đi rồi một vòng, cong lưng suy nghĩ muốn cách quan tài bản hôn môi kia chết bạch môi. Hắn mới vừa một loan eo, còn không có chạm vào thủy tinh quan tài, liền thấy hai cái ngồi ở thủy tinh quan tài mặt sau ăn quả táo người. Thẩm Đông Thanh ném xuống trong tay quả táo hạch, đánh thanh tiếp đón, hải, vương tử không nghĩ tới còn có những người khác ở đây. Kinh hoàng mà nói, người hầu. Thanh âm còn không có xuất khẩu, hắn đã bị Thẩm Đông Thanh dứt khoát lưu loát mà đánh hôn mê. Thẩm Đông Thanh nói, hắn quần áo khá xinh đẹp, ta muốn đổi kiện quần áo, vừa nói. Một bên bái hạ vương tử quần áo chồng lên chính mình trên người. Vương tử quang lưu lưu nằm ở nơi đó, có thể thấy hắn khớp xương chỗ đều có một cái liên tiếp khe hở. Này không phải người chơi, mà là con rối. Thẩm Đông Thanh rốt cuộc bỏ đi mũ đỏ váy, thành công mà mặc vào quần, hắn sửa sang lại một chút rườm rà áo khoác cùng áo sơ mi. Nhìn nơi xa một đám thị vệ, hỏi Chu Văn Ngạn, nếu không cho ngươi cũng đổi một thân. Chu Văn Ngạn khấu một chút thủy tinh quan tài. Không cần, ta suy nghĩ một sự kiện, đám kia thị vệ như là phát hiện bên này động tĩnh. Đã đi tới. Nhưng bọn hắn không có thấy ngã trên mặt đất bị lột sạch quần áo vương tử, mà là hướng về phía Thẩm Đông Thanh hành một cái lễ. Điện hạ, xem ra mặc vào cái gì quần áo, liền sẽ bị nhận làm là cái gì thân phận. Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn ấn thượng bờ vai của hắn, xem ra thân phận của ngươi từ nhỏ hồng mũ biến thành vương tử, hắn nghiêng đầu. Khóe miệng mang theo ý cười. Không bằng chúng ta làm cái đại, bọn họ đi theo bọn thị vệ về tới lâu đài. Còn mang theo công chúa Bạch Tuyết thủy tinh quan. Thực hiển nhiên, các người chơi ở cái này con rối kịch chung đã chết chính là thật sự đã chết. Không có khả năng cùng chuyện cổ tích giống nhau chết mà sống lại. Sắm vai công chúa Bạch Tuyết người chơi lẳng lặng mà nằm ở thủy tinh trong quan tài mặt. Bị vương tử tôi tớ đưa vào lâu đài tầng hầm ngầm bên trong. Thẩm Đông Thanh tò mò mà theo vào đi nhìn thoáng qua. Tầng hầm ngầm không gian không lớn, nhưng tràn đầy mà bầy thủy tinh quan tài. Bên trong nằm công chúa Bạch Tuyết nhóm có nam có nữ có già có trẻ. Động tác nhất trí đem đôi tay bầy biện ở trước ngực. Sắc mặt an tường, đang chờ đợi vương tử đưa bọn họ hôn tỉnh lại. Nhưng là, bọn họ sở chờ đợi vương tử lại là cái luyến thi phích. Chỉ thích chết đi thi thể. Mà không phải tươi sống công chúa, này đó đều là người chơi, một chương chương tái nhợt mặt trực diện cửa, nếu là những người khác thấy còn sẽ bị dọa nhảy dựng. Thẩm Đông Thanh lại là không hề dao động thậm chí còn tưởng lại đến một cái quả táo. Hắn bụng đói kêu vang mà rời khỏi tầng hầm ngầm ni vừa lúc tôi tớ đưa lại đây phong phú bữa tối. Thẩm Đông Thanh lập tức quên mất phía dưới còn có đầy đất tầng hầm người chơi thi thể sự. Bắt đầu nhấm nháp nổi lên mỹ thực, ăn đến một nửa, cửa phòng bị người gõ một chút, Thẩm Đông Thanh đang ở cùng mâm bên trong bò bít tết phân cao thấp. Không rảnh để ý tới tiếng đập cửa, ngoài cửa người cũng không dám tự tiện xông vào vương tử điện hạ tẩm cung. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa kêu, điện hạ, hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi, thỉnh ngài nhanh lên ra tới, Thẩm Đông Thanh cắn nĩa. Hôn lễ. Chu Văn Ngạn, đi ra ngoài nhìn Simon Sơ Thẩm Đông Thanh nghiêm túc lên. Từ từ, Chu Văn Ngạn nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh bay nhanh mà cắm nổi lên bò bít tết. Mồm miệng không rõ mà nói. Chờ ta ăn xong này một khối, bởi vì muốn tổ chức hôn lễ duyên cớ. Toàn bộ lâu đài đều có vẻ hỉ khí dương dương. Thẩm Đông Thanh thay đổi một cái vương tử thân phận, mang theo Chu Văn Ngạn đi ở lâu đài, cũng không có khiến cho bất luận cái gì một cái thị vệ hoài nghi. Đi rồi một vòng về sau, phát hiện tổ chức hôn lễ cũng không phải Thẩm Đông Thanh, mà là mặt khác một vị vương tử. Hắn ở cưỡi con thuyền thời điểm gặp gió lốc, bị nước láng giềng công chúa cứu. Vì thế hắn quyết định ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nên thú vị này ân nhân cứu mạng. Chu Văn Ngạn, đây là tiểu mỹ nhân ngư cốt truyện, giọng nói rơi xuống. Hành lang chỗ ngoặt chỗ đi ra một cái cô nương. Nàng đi đường thời điểm thật cẩn thận, như là mỗi một bước đều dừng ở mũi đao thượng. Thẩm Đông Thanh nói liếm liếm khóe miệng nước sốt. Không nghe nói qua, hắn không rõ lắm này đó chuyện cổ tích. Chu Văn Ngạn nói, quá trình không quan trọng, dù sao tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng hóa thành bọt biển đã chết mà vị này tiểu mỹ nhân ngư. Vừa thấy chính là người chơi sắm vai, nàng giơ lên đầu, nhìn hai vị đại lão, tiểu mỹ nhân ngư rõ ràng chỉ số thông minh vượt qua công chúa Bạch Tuyết. Nàng lập tức hướng hai vị đại lão xin giúp đỡ. Ta không nghĩ diễn đi xuống. Người khác chuyện cổ tích khả năng còn có thể chết mà sống lại. Tới rồi tiểu mỹ nhân ngư nơi này chính là hóa thành bọt biển đạt được vĩnh sinh linh hồn. Nàng mới không tin cái này ngốc bức trò chơi sẽ cho nàng vĩnh sinh đâu. Tiểu mỹ nhân ngư mắng một hồi trò chơi. Chu Văn Ngạn gật đầu tán đồng. Ta cũng là như vậy tưởng tiểu mỹ nhân ngư chờ mong mà nhìn đại lão. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Văn Ngạn nói, diễn xuất Tô Tây vừa lòng con rối kịch là không có khả năng, bằng không liền sẽ không có nhiều. Như vậy dựa theo cốt truyện chết đi người chơi. Hắn tạm dừng một chút, nói, cho nên, Thẩm Đông Thanh, lại đi tới hắn nhất không thích giải đố phân đoạn. Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh mặt ủ mày ê bộ dáng. Cười khẽ một tiếng. Cho nên chúng ta dứt khoát đem con rối đều hủy đi đi, Thẩm Đông Thanh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đây là hắn am hiểu. Hắn loát nổi lên tay áo. Hứng thú bừng bừng hỏi. Như thế nào hủy đi? Chu Văn Ngạn duỗi tay một lóng tay. Trước từ cái kia bắt đầu hủy đi, Thẩm Đông Thanh nhìn qua đi. Ở hành lang cuối là một cái ban công. Bên trong đứng một cái tóc vàng bích mắt con rối. Vừa thấy hắn ăn mặc. Liền biết là một cái quan trọng nhân vật, tiểu mỹ nhân ngư không nghĩ tới hai vị đại lão như vậy bạo lực. Run bần bật hỏi, như vậy được không? Không cần tiết lộ sao? Chu Văn Ngạn lười biếng mà nói, tiết lộ quá phiền toái, hắn giống như bị Thẩm Đông Thanh lây bệnh. Có thể đơn giản giải quyết sự tình, tuyệt đối không nghĩ vận dụng chỉ số thông minh. Tô Tây nói nàng con rối không nhiều lắm, không đủ cử hành con rối kịch. Cho nên muốn người chơi tham dự trong đó mới có thể. Kia rất có khả năng chính là, không cần diễn xuất nàng vừa lòng con rối kịch, một khi con rối cùng người chơi nhỏ nhất định số lượng. Con rối kịch liền sẽ bị bắt đình chỉ con rối cùng người chơi. Ta cảm thấy vẫn là hủy đi con rối tương đối không có tâm lý gánh nặng bang. Thẩm Đông Thanh ấn con rối đâm hướng về phía ban công rào chắn. Phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Hết chương.